Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. Thần đồng chi Itachi. Hắc hắc, lão sư, ngươi mới chỉ có nơi đây mấy tháng mà thôi. Nếu như thời gian lâu dài, ngươi cũng biết thích chồng a hát. Hì hì, chấm ngoặc kép, Bạch nhẹ giọng cười. Đi tới Yukiko bên giường, trực tiếp cởi giày ra cùng áo khoác, nằm đi, cũng cầm lấy đệm chăn đắp lại thân thể, hơi bế đôi mắt đẹp, ngáp một cái, nhẹ giọng nói ra, lão sư, ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi một a hát, ngươi nếu khốn, có thể cùng ngủ, chấm ngoặc kép, ngươi, thấy Bạch Đường Hoàng Cưu chiếm thước sào, chiếm đoạt giường của mình. Yukiko đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn nàng, liên tiếp tức giận nói ba cái ngươi chữ, cuối cùng vẫn là không thể làm gì khác hơn khẽ thở dài, thốn điệu áo khoác, cũng nằm giường, hơi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chính như Lý Vô Ngạo từng nói, Yukiko trải qua trước đó vài ngày đại chiến, thân bị nghiêm trọng thương thế, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, hiện tại vẫn cần hảo hảo điều dưỡng, cho nên mặc dù bị Bạch chiếm đoạt giường, Yukiko vẫn còn có chút bất đắc dĩ tùy ý Bạch chiếm phân nửa diện tích. Mà Bạch đây, đối với Yukiko vị mỹ nữ này sư phụ, hiển nhiên là tràn đầy trả thù vui vẻ, thân thể hơi vặn vẹo, lại chiếm đoạt một bộ phận diện tích, chọc cho Yukiko chỉ có thể co do xinh đẹp thân thể nằm. Bạch, ngươi nói như thế nào, vi sư cũng cùng với ngươi sinh sống 2 năm, vẫn nhìn kỹ ngươi như nữ nhi, ngươi cũng không có thể như thế đối đãi vi sư a. Yukiko than nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Bạch liếc mắt, nhẹ giọng nói, hừ, thiếu cho ta lôi kéo làm quen. Lão sư, ngày hôm nay không nhìn thấy lão công chiếm lấy lòng tốt của ngươi xem một màn. Ta tâm lý đang khó chịu đây. Ngươi cũng không nên chọc ta nha. Bằng không, hắc hắc, đồ đệ ta lại sẽ bắt ngươi luyện tập một lão công gần nhất dạy cho ta cách đấu nhẫn thuật nha. Chấm ngoặc kép, Bạch hơi mở đôi mắt đẹp, nhìn về phía Yukiko, nhẹ giọng cười nói, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Ngươi, Yukiko thấy Bạch hữu uy hiếp chính mình, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, muốn chửi ầm lên, nhưng cảm giác được mất hết thân phận, muốn quyền cước tương gia, lại tự giác lúc này trọng thương chưa lành, chakra bị phong ấn phần lớn, chính mình căn bản không phải trắng đối thủ. Làm suy nghĩ một chút, chỉ phải ngậm miệng, xoay người sang chỗ khác, lại bế đôi mắt đẹp. Tiểu Thụy đứng lên, ai, nếu đánh không lại đuổi không đi, chỉ có thể mặc cho Bạch cái này cô gái nhỏ dính vào. Đây là Yukiko lúc này ý nghĩ trong lòng. Hừ, tự cho là đúng lão sư. Cái này thử một cái đến năm đó bắt đi cái khổ của ta trái cây đi. Khanh khách, không quá vài ngày, ta sẽ tự thân xuất mã, cổ động lão công tới chiếm đoạt ngươi. Đến lúc đó, cùng nhau hầu hạ lão công. Thẳng thắn thành khẩn đối đãi, nhìn ngươi làm sao còn ở trước mặt ta mở lão sư cái giá. Đây là Bạch lúc này tâm lý ý tưởng. Hai vị đại mỹ nữ, một cái lão sư một cái đồ đệ, cứ như vậy đồng sàng dị mộng, ngạch là muốn pháp. Từ Yukiko trong phòng ngủ đi sau khi đi ra, trên đường đi gặp đến rồi Hồng, Sunet các loại chờ nữ nhân. Lý Vô Ngạo tà tà cười, đang muốn cùng Sunet, Hồng, các loại, chờ nữ nhân chơi đùa một phen, chợt nhận thấy được, toàn bộ giữa thiên địa, một cổ cường đại uy áp hàng lâm đến, cái kia phô thiên cái địa, do nhược đại sơn một dạng chakra ba động, chèn ép Lý Vô Ngạo, giờ khắc này, cư nhiên đều có chút hô hấp dồn dập, đại hình biệt thự bên trong. Vô luận là cùng Lý Vô Ngạo đứng chung một chỗ Sunet, Kusina, Hồng, các loại, chờ nữ nhân, vẫn là nằm giường Yukiko, chờ không nữ nhân, giờ này khắc này, đều hoàn toàn biến sắc, khiếp sợ không thôi, các lão bà, các người đều ngây người trong phòng, không nên lộn xộn, ta đi ra xem một chút. Lý Vô Ngạo vội vã điều động toàn thân khổng lồ chakra, đem này cổ uy áp từ đại hình biệt thự bên trong đuổi ra ngoài, sau đó đối với chúng nữ nói một tiếng, liền ngưng tụ ra trong suốt thiên sứ chi dực, nhẹ nhàng phiến động, thân thể một cái tung càng, bay lên trời, biến mất ở đại hình biệt thự bên trong. Mà chúng nữ đây, thấy Lý Vô Ngạo phiến động thiên sứ chi dực, đằng không bay lên, cảm giác được đại hình biệt thự bên trong uy áp nhanh chóng làm nhạt đến, đều là thở phào một hơi. Bất quá, có chút bận tâm Lý Vô Ngạo gặp phải đặc biệt kẻ địch mạnh mẽ chúng nữ, hay là đang chạy tới trắng dẫn dắt chi, đi tới trong phòng khách, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía giữa không trung. Giờ này khắc này, cùng Lý Vô Ngạo rằng co ở chung với nhau một đạo thân ảnh. Đó là Itachi, làm sao, thế nào lại là hắn? Giờ khắc này, đại hình biệt thự bên trong Mikoto, một con trai liền nhận ra cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Lúc này có chút khiếp sợ nói rằng, đồng thời, nhớ tới là Itachi đem Uchiha bộ tộc thân thủ tàn sát nàng, tâm lý còn sinh ra một cực kỳ phức tạp tâm tình tới. Đại đường quốc thủ đô giữa không trung, phiến động thiên sứ chi dực, thả ra toàn thân khổng lồ chakra, toàn thân thất thải quang hoa lưu chuyển. Lý Vô Ngạo cùng phía trước mặc trường bào màu tím đen, một đầu hắc sắc tóc ngắn, mặt dung tuấn giật Itachi, mắt to nhìn mắt nhỏ mà rằng co với nhau. Itachi, ta còn tưởng rằng ngươi ở đây bị ta hủy bỏ Mangekyo Sharingan, sau đó từ cái này thế giới vĩnh cửu tiêu thất đây. Thật thật không ngờ, 5 năm sau đó, ngươi lại chạy về, tới cùng ta rằng co. Hắc hắc, thật không biết, ngươi là chiếm được cái gì lá chắn, mới dám cùng bây giờ ta chính diện giao phong. Lý Vô Ngạo con mắt thứ ba đồng, Sharingan, Rinnegan cùng Rin Sharingan cùng nhau mở, tập trung vào phía trước Itachi, chậm rãi nói rằng, Lý Vô Ngạo, mấy năm qua này, ngươi lấy được thành tựu, cũng thật sự là khiến ta kinh nha chấn động, ta lúc đầu cũng thật không ngờ, nhiều năm sau đó, ngươi cái này làm thoạt nhìn không gì sánh được nhược tiểu chính là tiểu tử, dĩ nhiên gom đủ cửu đại vĩ thú, có Sharingan, Rinnegan cùng Rin Sharingan, trở thành thế gian vị thứ hai lục đạo tiên nhân. Itachi ánh mắt thâm trầm, nhìn tiền phương Lý Vô Ngạo, tiếp tục nói ra, bất quá, khi hiểu được ngươi hiện tại lấy được kinh thiên động địa thành tựu sau đó, ta vẫn như cũ đạo nghĩa không thể chùn bước xuất hiện ở tại trước mặt của ngươi, tới ngăn cản ngươi muốn thi hành cái gì táng tận thiên lương, nguyệt chi nhãn, kế hoạch. Vậy đã nói rõ, ta đã có đầy đủ đối kháng ngươi, thậm chí gạt bỏ thực lực của ngươi. Lý Vô Ngạo, ngươi lấy bằng chừng ấy tuổi sáng chế nhẫn giới thần thoại, gần ở hôm nay mình trong tay chung kết. Huyền Itachi, cùng 7 năm trước, ở Konoha thôn ninja cửa trường học cửa gặp phải ngươi giống nhau. Ngươi chính là tự tin như vậy, cuồng vọng được khiến người chán ghét đây. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, ánh mắt hơi ngưng mắt nhìn hướng trước mặt Itachi, chậm rãi nói ra, bất quá, hôm nay, nhất định để cho ngươi thất vọng rồi a hát, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng vẫn không rõ, mấy ngày nay tới giờ, ta vì sao không có ở nhất thống nhẫn giới sau đó lập tức tiến hành nguyệt chi nhãn kế hoạch, ngược lại còn vô kỳ hạn chậm lại đâu. Đó chính là, ta đã dự liệu đến, thời gian dài chưa hiện ra người ngươi, một mực phía sau chú ý ta, mà ta, ở không thể đưa ngươi cái này đại họa tâm phúc diệt trừ trước, làm sao dám phóng tâm mà tiến hành, nguyệt chi nhãn, kế hoạch đâu. Hiện tại ngươi nếu chủ động hiến thân, tự chui đầu vào lưới, ngược lại cũng tiết kiệm ta khắp bầu trời lục soát giết cùng đau khổ chờ đợi nha. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo, tuy là, ngươi bây giờ, tổng thể thực lực, thậm chí đã vượt qua năm đó lục đạo tiên nhân, nhưng là, chỉ sợ ngươi cũng thật không ngờ. Thế giới, có một sức mạnh cực kỳ mạnh, mặc dù là năm đó lục đạo tiên nhân, cũng sẽ ở nó uy nghiêm chi, phủ phục run rẩy, không để được chút nào ý chí chiến đấu. Chấm ngoặc kép, đón Lý Vô Ngạo có nhiều thú vị ánh mắt. Itachi dừng một, chậm rãi nói ra, đó chính là thần đồng lực mà ta ở năm đó bị ngươi phế bỏ Mangekyo Sharingan, mất đi hết thảy sau đó, phá nhi hậu lập, cũng có kỳ ngộ khác, chiếm được khoáng cổ tuyệt kim, ngay cả năm đó lục đạo tiên nhân đều chưa từng sở hữu qua thần đồng, mà cũng chính là hôm nay ta và ngươi quyết chiến lớn nhất ỷ trưởng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.